Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, trên đất thần quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hoàn thành thế nào? Triệu Mục từ cự thần thú cổ kéo thời, Gian Mộng phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cự thú thế giới. Toàn bộ cự thú thế giới đã thành lập được một cái khổng lồ trên đất giáo quốc. Trên đất thần quốc, thần cùng người cùng ở. Làm sao cái ở cùng một chỗ? Dĩ nhiên không phải ở tại đồng nhất phương thiên địa coi như là trên đất thần quốc. Đầu tiên muốn thành lập một cái dạy biết quốc gia, có đầy đủ nhân khẩu tạo thành văn minh chiếm cứ một khối thiên địa. Sau đó lấy giáo quốc và tín đồ làm căn cơ, sử dụng tín ngưỡng lực chuyển hóa thần lực thấm vào sửa đổi cường hóa một khối thiên địa. Từ hư không đến lớn sơn xuyên con sông toàn bộ đều muốn sửa đổi cường hóa. Cơ bản nhất điều kiện một trong, trên đất thần quốc toàn thể độ cứng và cường độ muốn có thể chứa thần thoại toàn bộ lực lượng. Thần thoại có thần vực, quy luật hình thành thần vực. Thần quốc thật ra thì chính là thần vực cứu cực cường hóa phiên bản. Trên đất thần quốc mặc dù thần cùng người ở chung, nhưng là thần vẫn sẽ không cùng người cùng chỗ một phiến thiên địa. Nếu không đơn thuần là thấy thần đã đủ để cho bán thần trở xuống tín đồ toàn bộ chết thảm. Đến khi trên đất thần quốc sửa đổi cường hóa tốt, liền cần đem thần vực và trên đất thần quốc dung hợp. Trên đất thần quốc nội bộ tạo thành một cái yếu hóa bản thần vực thần quốc. Thần thoại liền cư ngụ ở trong thần vực, thông qua thần vực và trên đất thần quốc không ngừng dung hợp. Cuối cùng hoàn toàn đem đất thượng thần nước cải tạo thành theo thần quốc tương tự tồn tại. Cái này so với thần thoại trực tiếp mở ra thần quốc dễ dàng rất nhiều lần. Hơn nữa có thể trực tiếp đạt được một khối thiên địa quy luật quyền bính gia trì. Hơn nữa thần và tín đồ khoảng cách rất gần. Biến đổi ngầm hạ tín ngưỡng sinh ra biết đại bảo phát. Từ những phương diện này tới nhìn xuống đất thượng thần nước so thần quốc khá tốt. Phải nói duy nhất nhược điểm chính là trên đất thần quốc không cách nào rời đi sống nhờ thế giới. Rời đi chủ vị diện dựa vào trên đất thần quốc thành là giả thần hóa bán thần mỗi một người đều đem. Mất đi giả thần hóa lực lượng, tín ngưỡng triệu mục không thiếu. Thần thoại lãnh địa đổi thành dân lãnh địa năng lực để cho tín đồ của hắn chất lượng rất cao. Hơn nữa mấy lần thời gian tăng tốc độ, hắn tín ngưỡng chuyển hóa thần lực, đủ đem toàn bộ cự thú thế giới đất đai sơn xuyên bề ngoài một tầng toàn bộ bước đầu đổi thành là thần linh thần nước mới có thánh thổ, còn dư lại to như vậy thượng thần quốc kiến lập có thể từ từ đổi thành. Ở phương diện này, trong thần thoại có thể theo hắn so đều không hơn, đừng xem thần thoại hở một tí sống mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm. Nhưng là các ông góp nhặt thần lực nhưng cũng không biết quá mức khoa trương. Dẫu sao thần lực là vật tiêu hao, thần chức nhân viên phải tiêu hao, xây thần quốc phải tiêu hao, chiến đấu phải tiêu hao, tùy tiện làm chút gì cũng phải tiêu hao thần lực, liên tục không ngừng thần lực theo mộng giới lan truyền mở. Dung nhập vào cự thú thế giới cả thế giới cũng phát sinh biến đổi lớn. Đất bùn biến thành màu đen thánh thổ, nước biến thành màu bạc nhạt thánh thủy, thực vật bắt đầu lại thánh thổ trong điên dài, toàn bộ cự thú thế giới bị phá hư sinh thái bắt đầu hồi phục. Rồi sau đó, cả thế giới tài nguyên nước bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Sau đó thánh thủy bốc hơi, dung nhập vào trong không khí không chỗ nào không có mặt. Ở hoàn cảnh như vậy cho dù chẳng qua là đơn thuần hô hấp, người bình thường đều đủ để ung dung vô bệnh không tai họa sống qua mấy trăm năm. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải là tín đồ, nếu không dung nhập vào không khí thánh thủy không dứt không biết kéo dài tuổi thọ còn biết chết. Người không phải tín đồ, tự tiện tiến vào những thứ khác thần thoại trên đất thần quốc nói tự tìm cái chết vậy đều là nhẹ. Thế giới bước đầu sửa đổi kết thúc, triệu mục kích hoạt thánh thổ và thánh thủy chung thần lực. màu đen và màu bạc thần lực chói lọi lẫn nhau, xen lẫn nhau chiếu rọi, đem toàn bộ cự thú thế giới cũng bao phủ ở loãng ánh sáng màu vàng hà. Cái này ánh sáng màu vàng nhìn như thần thánh vô cùng, cuối cùng sẽ cùng quy luật xen lẫn tạo thành một tầng bao trùm trên đất thần quốc vô hình vách ngăn. Đến bước này, chỉ cần chủ vị diện thăng hoa trên đất thần quốc liền sẽ tự động xây xong. Nhưng mà Triệu Mục Từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định chờ đợi. Động niệm bây giờ cự thần thú cổ kéo tàn phá ra trong thấm vào thời gian niệm lực bị kích hoạt. Ở 20 tỷ thời gian niệm lực dưới tác dụng cổ kéo chảy ra mới và bao phủ cự thú thế giới màu vàng nhạt chói lọi, tiến hành thời gian dung hợp. Dung hợp hoàn thành ngay tức thì, cự thú thế giới bên ngoài hư không bắt đầu sụp đổ. Biển Thâm Uyên vô căn cứ nhiều hơn một cái khổng lồ cự thú thế giới biến thành đại lục. Toàn thể lớn nhỏ chí ít tương đương với 1/3 cái chủ vị diện. Lớn như vậy một cái đại lục căn bản không phải bây giờ chủ vị diện có thể ung dung nhét xuống. Xa không nói, toàn bộ Tây Hải đều không cách nào buông xuống cự thú thế giới. Tốt tại thế giới dung hợp không phải chạm một cái mà thành. Cự thú thế giới nhìn trước mắt chỉ là một hư ảnh. Nhưng là đang từ hư ảnh theo không gian dung hợp không ngừng thật thể hóa. Biến cố bất thình lình hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ chủ vị diện thăng hoa tiến trình. Chủ vị diện ý thức hoàn toàn tỉnh lại, hướng hư không tinh giới truyền tới khổng lồ xé lực. Hư không tinh giới chúng thần thần quốc lại vậy không kiên trì nổi bị hút hướng chủ vị diện. Chạm được vị diện tinh bích ngay tức thì đụng thành phấn vụn. Tất cả căn nguyên toàn bộ trở về chủ vị diện thành là chủ vị diện thăng hoa nền tảng. Chủ vị diện tất cả sinh mệnh thể cũng có thể cảm nhận được thế giới đang thay đổi lớn. Cây cối chung quanh, mắt thường có thể gặp khoảng cách kéo dài. Con sông bỗng nhiên mở rộng. Thực vật vậy bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, dáng người càng ngày càng lớn. Cả thế giới cũng đang phát sinh biến đổi lớn. Không chỉ là đất đai sơn xuyên và thực vật, mà thú vậy trong quá trình này đạt được hàng loạt chỗ tốt. Duy nhất không có trực tiếp lấy được chỗ tốt còn có loài người. Loài người là thuộc về chúng thần dê con. Bọn họ trưởng thành dĩ nhiên cần chúng thần phụ trách. Mặc dù bởi vì biến cố, đưa đến chủ vị diện thăng hoa nói trước mấy giờ. Bất quá phàm là có lòng mở ra trên đất thần quốc bán thần và thần thoại, đều đã chuẩn bị nói trước tốt, chính là lo lắng xuất hiện bất ngờ. Còn như cái đừng không có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng bán thần. Lúc này hối hận đã không kịp, bọn họ đã bị mở đầu đào thải. Không trung mấy chục ngôi sao bắt đầu rơi xuống. Mỗi một cái ngôi sao đều là một cái vĩ đại thần thoại. Tinh thần là thần vực. Bên trong bao quanh chúng thần thần quốc nội tín đồ sau khi chết linh hồn biến thành kỳ cũng người. Và thần quốc nội bộ phận tài nguyên. Rất nhanh đã rơi trên mặt đất và trước thời hạn sửa đổi tốt giáo quốc tiến hành dung hợp. Tạo thành từng cái lớn nhỏ không đồng nhất trên đất thần quốc. Chúng thần bị thương nặng thực lực rơi xuống. Bán thần đang nhận được trên đất thần quốc gia trì thực lực đại tăng. Bán thần hạ vị, trên đất thần quốc nội bộ ung dung đạt tới bán thần đỉnh cấp sức chiến đấu. Bán thần trong vị đã có thể so với nửa bước thần thoại. Bán thần lên trước thậm chí có thể so với mới vừa thành là thần thoại thần cách cấp bậc 1. Bán thần đỉnh cấp đã trưởng thành đến đủ để tương đương đã từng là uy tín lâu năm thần cách cấp bậc 1, còn như nửa bước thần lời đã đủ để tương đương thần cách cấp bậc 2-3. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều có trước đề ra. Không nên rời khỏi riêng mình trên đất thần quốc, rời đi trên đất thần quốc. Bị gia trì suy yếu thực lực nhất hơn so với trước kia tăng lên một tầng thứ. Triệu Mục nhìn dung nhập vào chủ vị diện trên đất thần quốc. Cảm thụ trên đất thần quốc cùng cả cái chủ vị diện bổn nguyên nối liền. Còn có trên đất thần quốc dung nhập vào chủ vị diện lấy được căn nguyên phản hồi. Những thứ này đều đủ để cho hắn ung dung đốt thần hỏa thành là nửa bước thần thoại. Nhưng là hắn không có làm như vậy.